Chương 49, Ly Hỏa Thành tụ. Ly Hỏa Thành, chế áo sư liên minh cửa hàng. Xích Thủy ngựa đầu nhìn qua cửa hàng bên cạnh treo lớn đèn lồng đỏ, phía trên đại đại áo chữ vẫn là như vậy bắt mắt, tưởng tượng lên lúc trước nàng lần thứ nhất tiến này cửa hàng lúc cẩn thận bộ dáng, không khỏi lộ ra một cái nhẹ cạn mỉm cười, lại tưởng tượng đã hơn trăm năm, lại có chút thổn thức. Nàng thu hồi suy nghĩ, cất bước đi vào. Lần này, tiến lên đây nên đón nàng là một vị cô gái xa lạ, Xích Thủy nhìn nàng áo xanh, chỉ có một chút tô điểm, xác nhận cửa hàng bên trong chế thức y hề phục, kim đan trung kỳ tu vi, lường trước ở đây cửa hàng thời gian cũng không lâu, không khỏi có chút do dự. Nàng lại đảo mắt xem xét cửa hàng bên trong không có người nào nữa, ôm thử một lần tâm lý, hỏi, ngươi có biết một vị gọi Diệp Vân cô gái trẻ tuổi Diệp Vân liền là lúc trước tiếp đãi nàng thanh niên nữ tử kia, tại nàng lúc trước uyển chuyển từ chối nữ tử áo tím thu đồ yêu cầu về sau, Diệp Vân tự mình cho nàng lưu lại một câu, nếu như nàng tương lai cải biến chủ ý, có thể về đến nơi này tìm nàng. Đương nhiên, nàng cũng không phải liền thật cải biến chủ ý nàng lúc trước mặc dù che giấu tu vi, có thể nói nhưng là sự thật. Trăm năm đại kiếp, đối với tượng nàng dạng này còn chưa trải qua, thậm chí cũng không từng nhìn qua người khác độ kiếp hạ giới nữ tu tới nói, là một kiện liên quan đến tự thân tính mệnh đại sự. Hiện tại, trăm năm đại kiếp qua, lúc trước lý do đã không tồn tại, nàng đương nhiên phải trở về một chuyến thông báo một chút, chí ít, không cần gây nên cô gái mặc áo tím kia ác cảm. Nàng mặc dù đến nay không biết vị kia nữ tử áo tím là ai, thế nhưng là nhìn thong dong bình tĩnh tỉnh táo tự kỳ hệ mờ chế khí chất, liền chi kỳ xuất thân phi phạm. Lại thêm đối phương tự xưng bản tọa, cái này bản thân lỷ hệ nờ là một loại thực lực biểu tượng. Nàng du lịch giới này hơn trăm năm, càng là thấm sâu trong người, dù sao độ kiếp đại lục thượng tu sĩ đếm không hết, thánh trên đảo Linh Phong nhưng là nắm chắc, đối phương có thế theo hổ khẩu hạ đoạt được một tòa Linh Phong, nàng sao lại dám kinh thường. Áo xanh nữ tử kia nghe vậy, không ngờ đánh giá nàng một chút, khi nhìn đến nàng thân mang áo đen lúc giật mình, vội vàng nói, có, chỉ là không biết bây giờ pha y chăng tại cửa hàng bên trong, ngài xin chờ một chút, nhỏ đi một lát sẽ trở lại. Xích Thủy theo nữ tử này một câu, nàng cũng liền minh bạch nàng này xử sự khéo đưa đẩy, cu nở dê không thèm để ý, nhẹ gật đầu, liền tự lo nhìn cửa hàng bên trong bày thả ra vài áo. Nữ tử kia vừa rời đi, từ giữa ở giữa liền lại ra tới một nữ tử, lại cũng không tiến lên đây chào hỏi. Không bao lâu, áo xanh nữ tử kia liền trở về, nói, tiền bối, Diệp sư thúc cho mời. Thỉnh cầu dẫn đường. Xích Thủy đi theo đối phương, rất nhanh liền đến trong cửa hàng viện, phát hiện nơi này thế mà còn ẩn giấu đi một cái tiểu xảo độc đáo lâm viên, cầu nhỏ nước chảy, xanh dương nhẹ liễu, từ đá cội lát tha nhờ đường mòn, nhìn qua lịch sự tao nhã thanh u, có một phen đặc biệt ý nhị. Nhã thất, Xích Thủy gặp được Diệp Vân, mảnh hơi đa nhờ ra, phát hiện đối phương đã là nguyên anh hậu kỳ tu vi, nghĩ đến chỗ này lúc chính mình hiện ra tu là còn tại nguyên anh trung kỳ, không khỏi nhíu mày. Diệp Vân chậm rãi cho nàng đem trà rót đầy, mới hỏi, ngươi thế nhưng là thay đổi chủ ý. Xích Thủy cười cười, cũng không phải là như thế, phía trước nói tới đều là lời nói thật, ngươi không tin ta cũng không thể tránh được. Diệp Vân khẽ nhíu hạ lông mày, ngươi đã chủ ý chưa đổi, cần gì phải đến đây. Xích Thủy đem một chương truyền âm phù đưa tới, nói, nguyên do chuyện, đều tại cái này truyền âm phù bên trong, thỉnh cầu thay chuyển giao cho vị kia áo tím tiền bối một duyệt liền biết. Diệp Vân dừng một chút, cuối cùng là đem truyền âm phù tiếp tới. Đa tạ, vậy liền này cáo từ giọng nói vẫn còn, Xích Thủy bóng người lại đã biến mất tại nguyên chỗ. Diệp Vân bỗng nhiên đứng dậy, nhìn chằm chằm Xích Thủy phía trước chỗ đứng, thật lâu không nói. Mặc cho trong nội tâm nàng nhấc lên cuồng phong to, lúc này Xích Thủy cũng đã đứng ở Hắc Vân gia tộc chỗ kinh doanh nhà trọ trước. Nàng đi thẳng vào, đưa ra khách quý lệnh, chào đón tiểu nhị gặp một lần, lập tức hành lễ. Xích Thủy đã hỏi tới tử thêm số phòng, thân hình lóe lên, liền đến lầu 2. Liền gặp tử gia môn trước cấm chế mở rộng, hiển nhiên là đã cảm ứng được nàng đến, nàng cũng không khách khí, trực tiếp liền đi vào. Tử thêm lúc này đứng trước tại phía trước cửa sổ, nhìn phương xa, như có điều suy nghĩ, tựa hồ đồng thời không có phát giác Xích Thủy đến. Xích Thủy nhìn bóng lưng của hắn mấy tức, liền tự lo tìm một chỗ ngồi xuống. Nói thật, chỉ là nhìn thấy bóng lưng của hắn, liền biết người này thần cư cao vị, tự mang có một loại sát phạt quả đoán khí thế. Chỉ là, nghĩ đến chỗ này giới hiện trạng, lại nghĩ mới đầu gặp hắn lúc kia phú quý bức người bộ dáng, Xích Thủy trong lòng nổi lên một vòng lo lắng, nàng vốn là theo sợi cỏ tầng bò lên, lại ở cái này tu chân giới cường giả mặt lưu, QNZ còn có thể lạnh nhạt chỗ, có thế tử thêm lại không phải, dạng này tình cảnh với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là một trận to lớn dài dằng dặc mà khảo nghiệm nghiêm trọng, hơi không cẩn thận, liền sẽ bỏ mình hồn diệt. Ngươi tìm tơ y ngươi tần sư thúc rồi. Xích Thủy hoàn hồn, liền thấy tử thêm đã nghiêng người nhìn qua nàng, mắt sắc tính mịch, khó mà giải đọc. Nàng lắc đầu, không có dấu vết mà tìm kiếm. Tử Thêm đem xích thủy cho lúc trước hắn túi chứa vật ước lượng, đây cũng là ngươi Tần Viêm sư thúc đưa cho ngươi xích thủy, không muốn trả lời vấn đề này, liền im lặng. Tử Thêm thấy thế, QNZ không bắt buộc, đem túi chứa vật đưa tới, lại hỏi, vậy ngươi cho ta, lại là ý gì? Trong con mắt của hắn, hình như có hơi tinh lấp lóe. Xích thủy bỗng nhiên trong lúc đó, càng không dám đối đầu ánh mắt như vậy, nàng đem túi chứa vật thu hồi, mới nói, đây là thần minh văn, trong truyền thuyết, đây là thượng thần sử dụng văn tự. Lưu ở nhân gian tu luyện công pháp chính là dùng loại này văn tự, những cái kia công pháp truyền kinh trong các đều có cất giữ, bình thường công pháp tên bên trong đều mang theo chính, thật hoặc ngày chữ, coi là công pháp chính thống. Nàng nhớ tới cái gì, bổ sung một câu, truyền kinh các chính là ta lần trước khi thấy ngươi, ngươi nhìn công pháp lầu các. Nàng thấy đối phương như có điều suy nghĩ, lại nói tiếp, tỉ như, ta tu luyện dẫn tiên kinh, ở bên trong, liền có thể tìm được dùng thần minh văn ghi chép dẫn tiên chính kinh. Nàng dừng một chút. Chờ đối phương tiêu hóa về sau, mới nói tiếp, ngươi xem ngọc giản, hẳn phải biết thần minh văn văn tự huyền diệu dị thường, há là bình thường ngôn ngữ có thể so sánh. Tu sĩ tu vi càng lên cao, công pháp càng thêm trọng yếu, hiện tại ta không nói, ngươi cũng hẳn là minh bạch, trước ngươi nhìn thấy chỉ là cái bảng dịch, như nghĩ ra được chân chính công pháp, ngươi còn phải truy hệ nở về kinh các một chuyến. Tử Thêm lắc đầu, suy nói, truyền kinh các há lại là nói vào là vào tông chính tiền bối nói qua chỉ có một lần cơ hội. Ngươi nếu như tại tiến các trước cho ta đổ thôi, hiện tại, không phải trễ sao không mượn. Xích Thủy định tiếng nói, tiên tộc bên trong có một cái nhiệm vụ, có chút gian nguy, nhưng nếu có thế hoàn thành, thì có thế lại được một lần tiến vào truyền kinh các cơ hội, liền nhìn ngươi có nguyện ý hay không mạo hiểm như vậy. Tử Thêm nghe vậy, yên lặng nhìn xem nàng, ngươi vì cái gì như thế giúp ta? Xích Thủy né tránh hắn ánh mắt, đắc, thế sự gian nan, ngươi ta ngàn năm giao tình. Ta lại có thể nào trơ mắt nhìn xem ngươi chôn xuống như thế mầm thai vạ mà không thêm vào nhắc nhở. Tử Thêm trong mắt giống như có quang hoa lưu chuyển. Tốt, ta đi. Đừng Xích Thủy vội vàng nói, ta cũng chỉ hỏi tham gia có này nhất pháp, nhưng tình huống cụ thể nhưng là không biết, người này hiện tại QNZ ở chỗ này, đến lúc đó ngươi tinh tế hỏi qua lại làm quyết định không muộn. Được, ta tin tưởng ngươi. Tử Thêm buông lỏng thân thể, theo ở sau lưng, hiện tại, ngươi có thể nói cho ta một chút ngươi sự tình đi? Chuyện của ta Xích Thủy lắc đầu, nghĩ, liền đem cùng Đông Lăng gia tộc khúc mắc nói ra. Nàng tự thuật lúc tuyệt không tài liệu thi cái ân tình cảm giác, Tử Thêm nhưng là càng nghe càng tức giận, mãi mới chờ đến lúc Xích Thủy kể xong, cũng nhịn không được nữa trầm giọng cả giận nói, ngươi lại bị bọn họ ức hiếp như vậy. Xích Thủy bình tĩnh nhấp một ngụm trà, đôi mắt trao lên, mang theo điểm ý cười nói, cũng không phải, ngươi thấy ta giống là bị ức hiếp bộ dáng sao? Thuộc về ngươi linh đài đều bị người khác chiếm đi. Còn không tính ức hiếp, Tử Thêm hoàn toàn không hiểu Xích Thủy đến tột cùng suy nghĩ cái gì. Kia ta còn được đến đối phương linh đài đâu? Xích Thủy nhắc nhở. Tử cho hơi vào kết liễu, kia sao có thể giống nhau, làm sao không giống? Xích Thủy chậm rãi nói, không đều là linh đài sao? Không phải ngươi nói vốn thuộc về ngươi linh đài vị trí được không? Đun nở dê vở ơ y a. Xích Thủy không có phủ nhận, nàng nhìn Tử cho hơi vào phải gấp, bận bịu trấn an nói, có thế linh đài vị trí tốt, ta được đến liền tốt, chẳng lẽ không phải? Xích Thủy hé miệng cười, không biết, coi như không ai đoạt, ta thực sự đến cái kia linh đài, thân phận của ta địa vị QNZ không có bất kỳ cái gì cải biến, ta không có chỗ dựa hậu trường, tu vi thấp, tùy thời có khả năng sẽ vẫn mệnh, không người nào nguyện ý đi theo dạng này một vị tu sĩ. Không có thành dân, vị trí cho dù tốt linh đài thì có ích lợi gì? Hắn đã không biết phải nói gì. Không nói đến dân gian còn có 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây tục ngữ, linh đài đều là giống nhau, đồng thời không cao thấp quý tiện có khác. Mấu chốt vẫn là ở tại đạt được sử dụng linh đài người. Ngươi lại nhìn xem đi, luôn có một ngày, ta sẽ đem cái này tất cả mọi người không coi trọng linh đài, kinh doanh trở thành giới này lớn nhất phồn hoa nhất thương nghiệp trọng thành. Tử Thêm nội tâm rung động không lời nào có thể diễn tả được, hắn biết Xích Thủy là nghiêm túc, nàng QNZ có cái năng lực kia, nhớ nàng tại ngắn ngủi trong mấy trăm năm liền đem Thương Hải Đại Lục CPHNZ cuối cùng Thúy Yên Tông phát triển thành nhưng cùng Thương Lan Tông sánh vai thế lực. Hắn còn chưa đủ hiểu rõ, không vậy hắn còn lo cái gì? Hắn hoàn hồn, liền gặp Xích Thủy hướng hắn nháy mắt mấy cái, ngươi nói đến lúc đó, Đông Lăng gia tộc sẽ hối hận hay không? Cái này còn phải nói sao? Như thế trả thù thủ đoạn, tuyệt đối sẽ so với nàng trực tiếp phiến đối phương hai thai chỉ riêng còn muốn tới hung ác. Hắn rốt cuộc biết, mặc dù Xích Thủy tuyệt không biểu hiện ra ngoài, nhưng Đông Lăng gia tộc tại trong mắt của nàng, thật không tính cái gì. Hắn yên lòng, liền cười hỏi, ta làm sao chưa nghe nói qua tên kia tục ngữ ấy? Xích Thủy nghẹn lời. Ánh mắt lóe trái lóe pha y, ta QNZ không quá nhớ kỹ tại khi nào nghe nói qua. Nghe xong liền là nói dối, Tử Thêm cũng lười vạch trần, ngươi nhưng có Thúy Yên Tông tiền bối tin tức? Xích Thủy dừng một chút, mới trần chờ hỏi, ngươi nói là Thương Lan chân quân cùng Phương Linh chân quân cũng là Thúy Yên Tông thứ nhất cùng đời thứ hai các chủ, sớm tại vạn năm trước liền phi thăng đến bước này giới người. Thử thêm điểm đầu. Xích Thủy thở dài, Thương Lan chân quân đã ngã xuống, mà Phương Linh chân quân, biển người mịt mờ như vũ trụ mênh mông, muốn tìm ra một cái chưa từng thấy qua người, nào có dễ dàng như vậy. Chớ nói chi là Thúy Yên Tông sớm đã cùng Phương Linh chân quân mất đi liên hệ. Người đây nhưng có muốn nơi đến tốt đẹp Xích Thủy QNZ có chút hiếu kỳ, theo Thúy Yên Tông tư liệu ghi chép, Thương Lan Tông cũng không chỉ phi thăng hai vị tu sĩ, A Bản Tông cũng có một vị tiền bối còn tại, chỉ là ngươi bây giờ không muốn đi đầu nhập vào, có phải thế không? Xích Thủy một câu nói ra Tử Thêm suy nghĩ trong lòng. Đây là tự nhiên. Tử Thêm chừng nàng một chút, ngươi một nữ tử còn không sợ, ta đường đường nam tử, có thể nào sợ đầu sợ đuôi? Xích Thủy có chút buồn cười, ngươi liền kiêu ngạo đi, mặt mũi có thế đáng giá mấy đồng tiền A? Bất quá nàng cũng biết đối phương hẳn là tự có tính toán, cũng không tốt nhiều lời, không thể làm gì khác hơn nói, hôm nay qua đi. Ngươi ta lại muốn phân biệt, ngươi như có tin tức muốn truyền lại cho ta, có thế xin nhờ Hắc Vân gia tộc. Nói đến đây, Xích Thủy tránh không được lại muốn nói lên hai cái Hắc Vân gia tộc nguồn gốc, về phần nàng cùng Hắc Vân Tĩnh Kỳ giao dịch, thì là tránh đi không nói. Xích Thủy nói xong, Tử Thêm lại chưa nói tiếp, hai người tất cả đều trầm mặc. Nàng cảm thấy bầu không khí có chút không đúng, liền đứng dậy cáo từ, mạnh làm chính mình xem nhẹ đối phương ánh mắt phức tạp cùng nắm chặt nắm đấm. Có ít người, rõ ràng cùng ngươi trò chuyện vui vẻ, ở chung hòa hợp, cũng là hầu ở bên cạnh ngươi lâu nhất người, nhưng là không cách nào cùng tâm linh của ngươi sinh ra cộng minh, chỉ có thể đổ lưu tiết nối. Nàng không muốn miễn cưỡng chính mình, QNZ không muốn thương tổn đối phương, chỉ có thể lảng tránh, hy vọng đối phương có thể sớm ngày nghị thông suốt, nàng cũng không muốn thật mất đi cái này một người bạn. Nàng mặc dù muốn được rõ ràng, có thế dạng này vừa gặp mặt liền phân biệt, vẫn có chút sầu trướng trệ tại tâm ở giữa, nhìn thấy Tiểu Cửu, mới dần dần thu lại. Tiểu Cửu dù hơi nghi hoặc một chút, thế nhưng không có hỏi, hắn phía trước đã phái người đem nhiệm vụ kia tình huống báo cho Xích Thủy vị kia tử họ bằng hữu, lúc này, cùng Xích Thủy nhắc lên nhưng là hắn nghe được liên quan tới Xích Thủy nhiệm vụ tình hình chung. Đúng vậy, nhiệm vụ nàng vượt qua trăm năm đại kiếp, chịu tiên tộc che chở, đương nhiên phải vì tiên tộc cống hiến, chính là trăm năm một cái phổ thông nhiệm vụ. Xích Thủy nghĩ đến Đông Lăng gia tộc tất nhiên sẽ không bỏ qua nàng, liền để Tiểu Cửu hỗ trợ tra tìm một cái nội dung đơn giản, tính nguy hiểm hơi thấp nhiệm vụ. Tốn thời gian lâu một chút QNZ không quan hệ. Tiểu Cửu được Hắc Vân Tĩnh Kỳ mệnh lệnh, tất nhiên là đối xử tốt, cực nhanh liền cho Xích Thủy chọn lấy 3 cái nhiệm vụ. Cái thứ nhất là trấn thủ khoáng mạch nhiệm vụ địa điểm rất xa xôi, tốn thời gian 50 năm, tính nguy hiểm trung thượng, nhiệm vụ thù lao tương đối QNZ phong phú. Thứ hai là chăm sóc linh thú nhiệm vụ, tiên tộc có chuyên môn linh thú viên. Nhiệm vụ này vụ tính nguy hiểm đổ là trung đẳng, tốn thời gian cũng không dài, 30 năm, nhưng chính là nhiệm vụ rườm rà không chịu nổi. Ít có tu sĩ nguyện ý tiếp lần thứ hai. Xích Thủy lắc đầu, nàng bây giờ người mang khoản tiền lớn, cũng không quá để ý thù lao, thế nhưng không muốn làm cái chăn nuôi viên, nàng liền nhìn về phía nhiệm vụ thứ ba, quét dọn chiến trường, có ý tứ gì? Tiểu Cửu giống như không nghĩ tới Xích Thủy vờ y ma lựa chọn nhiệm vụ này, ngừng tạm mới nói, 500 năm trước, có tu sĩ tại Hiên Viên Tiên Tôn thành trì phương Bắc xa xôi chỗ phát hiện một cái mật cảnh, là thượng cổ chiến trường di tích. Xích Thủy nhíu mày, nhiệm vụ như vậy làm sao lại đến phiên chúng ta? Những tiểu tu sĩ này huống hồ đều 500 năm, bây giờ còn có thể làm cái gì? Tiểu Cửu có chút cười xấu hổ cười, kia mật cảnh bên trong cổ vật tự nhiên sớm bị người vơ vét hết rồi, bất quá chỗ kia dưới mặt đất có linh mạch, linh khí tràn đầy, là cái không tệ chỗ ở, chỉ là ở đó là thượng cổ chiến trường, âm hồn tụ tập, hài cốt khắp nơi, nhiệm vụ này chính là thanh lý những vật kia. Hắn nói xong, lại xác định mà hỏi thăm. Ngươi muốn tuyển nhiệm vụ này thù lao rất phong phú. A Xích Thủy cũng có chút do dự, điểm trọng yếu nhất, nhiệm vụ này lại có thể tính hai cái phổ thông nhiệm vụ. Cái này rất hấp dẫn nàng, nhưng QNZ có khuyết điểm, tại Hiên Viên Tiên Tôn Bắc Bộ, đây không phải là cách Đông Lăng Kim Hy Linh Đài rất gần? Nàng tại cân nhắc. Tiểu Cửu thấy thế, nhân tiện nói, phía trước, có mấy người qua đường đều đang hỏi thăm tin tức của ngươi, bao quát Kỳ Liên gia tộc. Ô Kỳ Liên Mục Trạch hẳn là phát hiện nàng giấu rốt, muốn tra nàng đồng thời không kỳ quái, mà những người khác nha. Cũng bởi vì nàng làm được bọn họ cho là nàng làm không được sự tình, vì lẽ đó muốn tra ai nhảm chán trừ linh đài sự tình, hắn tin tức đều có thể cho bọn hắn. Nàng quyết định, liên tuyển nhiệm vụ thứ 3. Có dẫn hồn sáo, nhiệm vụ này đối với nàng tới nói cũng không khó, làm xong nhiệm vụ này, cũng đúng lúc rời đi tránh đầu gió. Tiểu Cửu gật đầu, thứ đi làm việc không đề cập tới.